Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, vô hình đánh mặt chí mạng nhất. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cứ yên tâm, thật sự là quá tốt, sợ bóng sợ gió một trận a. Tô Tâm Di mí mắt hồng hồng, Nhan Như Tuyết cùng nàng tỉ muội tình thâm. Muốn là Nhan Như Tuyết có chuyện bất trắc, nàng hội cả một đời mang trong lòng áy náy, mà Mạnh Hạo thì sớm đã bị Bạch Ngưng Băng khống chế lại. Mạnh Hạo trước kia trấn định thần sắc, lúc này đã không còn sót lại chút gì, ngồi liệt trên mặt đất, một mặt thấp thỏm lo âu biểu lộ, cúi cái đầu, hắn phong ấn Nhan Như Tuyết á huyệt phong ấn, cơ hồ là khó giải. Liền hắn cũng giải không, huống chi, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cho Nhan Như Tuyết giải huyệt. Nhan Như Tuyết á huyệt bị phong ấn, đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là đang làm loại chuyện đó thời điểm, không cách nào nghe được theo Nhan Như Tuyết trong miệng phát ra lặn ngâm khẽ hát âm thanh mà thôi. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, hắn một mực nghiêm phòng tử thủ Diệp Thiên. Lại hội không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn thừa cơ hôn sâu lấy Nhan Như Tuyết môi đào. Trong chớp mắt phá Nhan Như Tuyết á huyệt phong ấn, vô hình đánh mặt chí mạng nhất, mãnh liệt cảm giác bị thất bại, quanh quẩn tại Mạnh Hạo trong lòng. Linh chủ đại nhân, ngài muốn xử trí như thế nào cái này cẩu vật? Vinh Trúc Bá Thiên khom người hướng Diệp Thiên Trưng cầu ý kiến. Trong miệng hắn cẩu vật, dĩ nhiên là chỉ Mạnh Hạo. Diệp Thiên híp híp mắt, vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, không có phản ứng Vinh Trúc Bá Thiên lời nói, mà chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết tuy nhiên mang trên mặt phẫn nộ, nhưng cũng ý thức được là Diệp Thiên dùng hôn môi phương thức tiêu trừ chính mình á huyệt phong ấn. Cho dù nàng muốn đối với Diệp Thiên bão nổi, cũng tìm không thấy phù hợp lý do. Lúc này đối mặt Diệp Thiên ánh mắt, nàng chỉ là trầm mặt, không nói câu nào. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười dưới, sau đó chững chạc đàng hoàng giải thích nói, vừa mới sự tình, chuyện xảy ra trước, ta cũng trưng cầu qua ngươi ý kiến, ngươi hướng ta nháy mắt, ta đương nhiên cho là ngươi đã đồng ý ta hôn ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói, dù sao chung quanh còn có như thế ánh mắt nhìn lấy. Nhan Như Tuyết bận tâm đến chính mình hình tượng, cũng không có lớn tiếng tuyên dương, mà chính là nhỏ giọng chất vấn. Diệp Thiên mò sau mò gương mặt, cùng Nhan Như Tuyết thương lượng, nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, ta hiện tại nằm dạp trên mặt đất, cam đoan không nhúc nhích tí nào tiếp nhận ngươi hôn ta. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Như thế tới nói, chúng ta thì thanh toán xong, hồi nước về sau, ta lại tính sổ với ngươi. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, đè thấp giọng nói. Diệp Thiên một mặt cười khổ. Lúc này, Mạnh Hạo tay chân cùng sử dụng leo đến Diệp Thiên trước mặt, quỳ trên mặt đất, liên tục đập lấy khấu đầu, than thở khóc lóc, khóc đến như cái người mít ướt giống như. Diệp Thiên, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta thật sự là mỡ heo che tâm, không biết trời cao đất rộng, đến mức làm ra loại này thập ác bất xá sự tình. Ngài muốn là giết ta, trong nhà của ta vợ con, nhưng là không còn người chiếu cố, ta ba đứa hai tử, còn nhỏ như vậy, không thể không có phụ thân a. Ngươi tại sao không nói? Lão bà ngươi còn xinh đẹp như vậy, không thể tuổi còn trẻ thì thủ hoạt quả đâu. Diệp Thiên cười lạnh, đánh gãy Mạnh Hạo câu chuyện. Bất luận một cái nào sự tình, chỉ cần làm đi ra, liền phải vì thế trả giá đắt. Ngươi cái gọi là phá thiên kế hoạch là cái gì? Ta vô cùng rõ ràng. Nói cho cùng, đơn giản là ngươi loại này lâu dài thất bại người, tưởng tượng ra được mộng cảnh. Trên đời này căn bản không có khả năng có người có thể nghịch chuyển thiên cơ. để chính mình vận mệnh phát sinh kinh thiên động địa chuyển biến. Mạnh Hạo thân thể run lên, xấu hổ muốn chết, nghi ngờ nói, ngài biết kế hoạch này? Kế hoạch này vẫn là Vinh Trúc Long Thành trong cuộc đời này lớn nhất chấp niệm. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Mạnh Hạo, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vinh Trúc Long Thành trên thân. Nếu như không phải là Vinh Trúc Long Thành lớn nhất chấp niệm, Diệp Thiên Tha tâm thông cũng không có khả năng cảm ứng được. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, cau mày nói, ngươi vốn chính là người tầm thường, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, thuận theo trào lưu, mới là ngươi cả đời này đường ra. Ngươi đã là một đại gia tộc gia chủ, còn nghĩ đến xưng bá thế giới, trường sinh bất tử. Tuy nhiên ngươi có hùng tài đại lược, nhưng thật không cần phải tin vào Mạnh Hạo lời nói của một bên. Vinh Trúc Long Thành mặt mo đỏ ửng, gãi gãi tóc, hổ thẹn bất an, tê thanh nói, Diệp Thiên, ngươi không phải ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu quyền lực dụ hoặc có nhiều đại. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên một chân phi lên, ngay trước Vinh Trúc bá thiên mặt. Trực tiếp đem Vinh Trúc Long Thành bị đá, bành, một tiếng. Ngã nhào xuống đất, quyền lực, ngươi đại sao ra, thì ngươi loại này một cái nho nhỏ gia chủ, cũng xứng ở trước mặt ta nói quyền lực. Ngươi còn muốn mặt không? Trong lòng ngươi có chút bức đếm không có. Diệp Thiên tâm tình, có chút kích động, một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt đất Vinh Trúc Long Thành. Nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, ở trước mặt ta nói quyền lực, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, ngoan ngoãn ngươi phía trên miệng chim, không có người đem ngươi trở thành người câm. Nhìn lấy Diệp Thiên phách lối cử động, Vinh Trúc gia tộc bảo tiêu từng cái câm như hến, cho dù là Vinh Trúc Long Thành thân tín, giờ khắc này cũng không dám ủng hộ thân thể mà ra. Vì Vinh Trúc Long Thành liều mạng, liền hắn lão tử Vinh Trúc Bá Thiên đều ngầm đồng ý Diệp Thiên hành động. Những thứ này bảo tiêu đương nhiên sẽ không là người mù. Đều nhìn ra được, liền Vinh Trúc Bá Thiên đều không thể trêu vào người. Chính mình lại làm sao có thể chọc nổi. Muốn làm náo động không có sai, nhưng nếu là vì làm náo động, đem mạng nhỏ cho chôn vùi rơi, vậy liền thật to không đáng. Huống chi, theo hiện tại cái này tình huống đến xem, Vinh Trúc Long Thành xuống đài, đã là không tranh sự thật, hoàn toàn không cần thiết, thay một cái chán nản gia chủ bán mạng, nằm dạp trên mặt đất Vinh Trúc Long Thành, buồn bã oan ánh mắt nhìn về phía Vinh Trúc Bá Thiên. Mà Vinh Trúc Bá Thiên thì là mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không nhìn thẳng Vinh Trúc Long Thành ánh mắt. Phá thiên kế hoạch là thật, một mực giữ yên lặng Vinh Trúc Phong, hai tay khe chỗ máu tươi, đã bị hắn vận động phong bế, không còn chảy ra, cho đến giờ phút này mới vươn người đứng dậy, trầm giọng đáp lại nói, nếu như không phải hắn mở miệng phát ra tiếng lời nói, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn lời này, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vinh Trúc Phong đỏ thẫm ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, từng chữ nói ra tiếp tục nói, kế hoạch này, Mạnh Hạo chỉ biết một, không biết hai, Vinh Trúc Long Thành biết nội tình, thì càng là ít đến thương cảm, bọn họ chỉ biết là kế hoạch này muốn thành công, chỉ cần phá thân hoài thuần âm chi thân nữ người thân thể, sau đó sao tiến vào lưu ly tiên cảnh. Liền có thể phá thiên thành công, nghịch thiên cải mệnh, trên thực tế, còn cần yêu đao phụ tá, mới có thể chạm phá lưu ly tiên cảnh cấm chế. Từ xưa đến nay, ở cái này quốc độ các loại bút ký thư viết tay bên trong, đều ghi chép qua phá thiên kế hoạch khả thi, Kim Ngân thành đệ nhất nhân thành chủ, đời đời kiếp kiếp đều dựa vào đánh cá mà sống ngư dân. Trong lúc vô tình được đến yêu đao, hơn nữa còn phá thuần âm chi thân nữ nhân, theo lưu ly tiên cảnh bên trong đi sau khi đi ra. Cả người thoát thai hoán cốt, trở thành thời đại kia. Trên vùng đất này vương giả vung cánh tay hô lên, nên người tụ tập, tập kết thành một chi quân đội, nam chinh bắc chiến, trong vòng một tháng kiến tạo thành tòa thành trì này. Đây là có theo có thể tra sự thật, không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cái gì trường sinh bất tử thuyết pháp, đơn giản là mánh lới mà thôi. Nghe được Vinh Trúc Phong nói lên yêu đao hai chữ lúc, Diệp Thiên trong đầu vô ý thức hiện ra Mỹ Huệ Tử. Không xa 10.000 dặm, theo dõi Thu Thủy Minh Nguyệt theo Nhật Bản đi vào Myanmar Kim Ngân Thành sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.